Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 961, chương 962, thật lớn mật. Hai vị đỉnh phong thần vương nhận ra mình, tựa như là chuyên tới tìm hắn. Cái này thời điểm tự nhiên nội tâm ẩn ẩn minh bạch hai vị thần vương tìm hắn nguyên nhân. Mà Bắc Hà thần vương bởi vì nhìn đến Ngự Phong thần vương xuất hiện, không có cơ hội ăn một mình, cũng liền buông ra tự nhiên. Hai vị đỉnh phong thần vương xuất hiện, tự nhiên buông lỏng một hơi, có thể an toàn rời đi thiên thần hải tặc hiệp hội. Bất quá chính mình đồ vật không có đạt được tay, tự nhiên không có khả năng dễ dàng rời đi. Hai vị tiền bối, ta đúng là tự nhiên. Bất quá các người nhận lầm người, tự nhiên nhìn về phía hai vị thần vương nói ra. Nhận lầm người, Ngự Phong cùng Bắc Hà liếc nhau. Bắc Hà thần vương nói ra, ngươi không phải đan thánh. Chẳng lẽ hắn tìm nhầm người? Đan thánh cũng không phải là trước mắt người thanh niên này. Mà Kê Lương thì là nội tâm buông lỏng. Chỉ cần thanh niên trước mắt không phải đan thánh, vậy liền dễ làm. Nếu như đối phương thật sự là đan thánh lời nói, hắn đoán chừng xong đời. Nói xấu một vị đan thánh, suy nghĩ một chút thì lưng phát lạnh. Kiếm Phong Tử là sư phụ ta, tự nhiên không trả lời thẳng, mà chính là rất là kỳ lạ nói một câu. Ngự Phong cùng Bắc Hà thần vương nghe đến tự nhiên lời nói, có chút buồn bực, đã đối phương gọi tự nhiên, lại là Kiếm Phong Tử sư phụ, khẳng định là đan thánh không thể nghi ngờ a. Thực ta là Hắc Long đế quốc gian tế, tự nhiên nhìn lấy hai người nói. Ngự Phong cùng Bắc Hà thần vương liếc nhau. Bắc Hà thần vương quay đầu nhìn về phía Kê Lương hỏi, vừa mới ta tới nơi này, giống như ngươi nói hắn là Hắc Long đế quốc gian tế đúng không? Bởi vì vừa tới thời điểm, Kê Lương đúng là đã nói, mà lại đối phương nhi tử còn bị người nào đó khống chế. Đến cùng phát sinh cái gì? Ngự Phong cũng nhìn về phía người chung quanh, dò hỏi. Đường đường Kiếm Phong Tử đồ đệ, một vị đan thánh, lại còn nói chính mình là Hắc Long đế quốc gian tế. Nhớ tới thì rất buồn cười. Cái này sao có thể? Đầu tiên không nói Kiếm Phong Tử lão tiền bối công tích vĩ đại, vì Bắc Thần Tinh làm ra cống hiến, làm sao có thể thu Hắc Long đế quốc người làm đồ đệ? Hai vị tiền bối, là như vậy, cái này thời điểm, Hà Thiến đứng ra, đem gần nhất thiên thần hải tặc hiệp hội truyền ngôn đại khái tự thuật một lần. Nguyên lai là dạng này, Ngự Phong cùng Bắc Hà hai vị nghi hoặc tận thà. Mà một bên Kê Lương, thì sắc mặt lần nữa tái nhợt, rốt cuộc minh bạch người nào đó vì sao chủ động nói mình là Hắc Long đế quốc gian tế. Nói như vậy mục đích chính là vì đem sự tình làm lớn. Đến thời điểm hai vị thần vương trợ giúp người nào đó tra rõ việc này, khẳng định sẽ tra được manh mối. Dù sao giấy không thể gói được lửa. Kê Lương nội tâm có chút sợ hãi. Vốn là hắn thấy trước mắt cái này thần cấp thanh niên coi như tại yêu nghiệt, đoán chừng đến từ thánh địa loại hình thế lực. Đến thời điểm truyền ngôn vừa ra, giả biến thành thật, chẳng lẽ hắn thế lực sau lưng người hội bốc lên thiên hạ, nếu không húy tới tìm hắn tính sổ sách à? Điều đó không có khả năng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đối phương nắm giữ đan thánh thân phận, có thể so với thiên thần địa vị. Cái này, càng nghĩ nội tâm càng sợ hãi. Hai vị tiền bối, hắn tuyệt đối không phải trong miệng các ngươi đan thánh. Ta đã rõ ràng điều tra đến, hắn là Andean công tước người. Hai vị tiền bối không nên bị hắn lừa gạt. Sau đó, Kê Lương giống như là quyết định, nhìn về phía Ngự Phong cùng Bắc Hà một mực chắc chắn, sắc mặt mang theo kiên định biểu lộ. Hắc Long đế quốc gian tế, người người có thể chu diệt, phải chết. Kê Lương sau khi nói xong, vận chuyển thần vương cấp năng lượng, trong lúc vô hình xuất hiện một bàn tay lớn, mang theo ngập trời lực lượng, xuất hiện tại tự nhiên đỉnh đầu. chậm rãi rơi xuống, to lớn bàn tay đem Tử Nhiên bao trùm. Kê Lương chuẩn bị đến cái chém trước tâu sau, đem người thanh niên này trước chu sát lại nói, lớn mật, muốn chết. Ngự Phong cùng Bắc Hà hai người giận. Bắc Hà thần vương thân hóa vạn thiên, trên bầu trời nhất thời xuất hiện vô số đạo tử sắc lít nha lít nhít bóng người. Thi triển ra thần vương lĩnh vực, nhất thời một cái mơ hồ có hình dáng tử sắc lĩnh vực hiển hóa ra ngoài. Bao trùm phiến thiên địa này, phiến thiên địa này bị một cỗ tuyệt cường lực lượng cho giam cầm. Bao quát chụp vào Tự Nhiên cái kia vô hình năng lượng lớn tay. Trên không trung không nhúc nhích, phốc, vô hình năng lượng lớn tay đột nhiên phốc một tiếng, năng lượng phân tán, biến mất không thấy gì nữa. Ngự Phong thần vương phất tay, chỉ thấy Kê Lương bên người không gian nứt ra, từng đảo dài đến hơn 10 trượng phong nhận xuất hiện, hướng Kê Lương oanh kích mà đi, răng rác. Kê Lương vận chuyển lực lượng toàn thân, lấy thần lực hộ thể, thần lực hùng hậu vô cùng, bảo vệ toàn thân, thế nhưng là từng đảo phong nhận bay tới, cùng Kê Lương thân thể phát sinh va chạm, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Kê Lương mặt ngoài thân thể hộ thể thần lực phá nát. Đỉnh phong thần vương vẻn vẹn nhất kích, thân là thần vương hậu kỳ Kê Lương liền ngăn không được. Thân thể hướng về sau mặt bay ngược mà ra. Phốp, Kê Lương trên không trung ho ra đầy máu. Khí tức thoáng cái uể oải lên. Dám ở trước mặt chúng ta giết người. Người quả thực không chết qua đúng không? Bắc Hà thần vương lạnh lùng nhìn chăm chú Kê Lương. Đạo này lạnh lùng ánh mắt. Để Kê Lương toàn thân liền thể phát lạnh. Đan Thánh, ngươi yên tâm. Chuyện này chúng ta sẽ cho ngươi điều tra ra. Ngự Phong thần vương ở một bên nói ra. Theo vừa mới Kê Lương xuất thủ, bọn họ dĩ nhiên minh bạch. Cái này thiên thần hải tặc hiệp hội bên trong có người nói xấu Đan Thánh. Đem Đan Thánh nói xấu vì Hắc Long đế quốc người. Nói đùa, đường đường Đan Thánh, thân phận có thể so với thiên thần tôn quý. Há lại Andean công tước thủ hạ, Andean thực lực, cùng bọn hắn tương đương. Nhưng là không thể nào tìm đến một vị Đan Thánh làm thủ hạ. Hắn cho Đan Thánh làm thủ hạ còn tạm được. Ha ha, cái kia liền đa tạ hai vị tiền bối, Tự Nhiên ở một bên cười cười. Nói ra, Kê Kiệt vốn cho là mình phụ thân tự mình động thủ. Đối phương lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ thì sao? Hai tôn đỉnh phong thần vương nhảy ra bảo hộ hắn. Hơn nữa còn nói đối phương là Đan Thánh. Cái này sao có thể? Đỉnh phong thần vương quá cường đại. Tiện tay nhất kích, liền trọng thương phụ thân. Kê Kiệt mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Trong lòng đang gào thét. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Theo hai vị đỉnh phong thần vương nhúng tay. Bắt đầu hỏi thăm chuyện này. Tại hai tôn đỉnh phong thần vương uy áp dưới. Ai dám nói láo? Bao quát thứ ba, thứ tư hai cái này lấy Kê ra cha con cầm đầu quân đoàn. Hiện tại Kê ra hai cha con tự thân khó đảm bảo. Đương nhiên là hỏi gì đáp nấy. Rất nhanh thứ ba quân đoàn một vị quân đoàn trưởng thì thừa nhận. Là Kê Lương phó hội trưởng cho bọn hắn một số ảnh chụp. Để bọn hắn trong bóng tối phát ra ảnh chụp ra ngoài. Nói quân đoàn thứ năm nguyên soái là Hắc Long đế quốc người. Có một người bắt đầu, rất nhanh cái thứ hai, cái thứ ba cũng thừa nhận là Kê Lương để bọn hắn làm. Chuyện này, rốt cục chân tướng rõ ràng, mà chung quanh một đám theo phong trào thiên thần hải tặc hiệp hội thành viên. Cái này thời điểm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây hết thảy đều là Kê Lương phó hội trưởng âm mưu. Nói xấu quân đoàn thứ năm nguyên soái là Hắc Long đế quốc người. Ta dựa vào, Kê Lương phó hội trưởng quá âm hiểm đi, nguyên lai Kê Lương phó hội trưởng như thế âm hiểm, mỏi. Người nhìn về phía Kê Lương, nghị luận ầm ĩ, Kê ra cha con, một mặt màu trắng bệch, mặt như màu đất, xong, hết thảy đều xong, âm mưu bại lộ, nói xấu một vị Đan Thánh. tương đương với nói xấu một vị thiên thần. Hai vị này đỉnh phong thần vương có thể buông tha hắn. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Thật lớn mật, dám nói xấu Đan Thánh. Bắc Hà thần vương cùng Ngự Phong thần vương hai người cùng nhau nhìn về phía Kê Gia cha con, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Khủng bố uy áp cuồn cuộn cuốn tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,